Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 791, Lâm Hoan công ích trực tiếp. Góc truyện audio.com. Thiên Hải thị, từ quý khách sạn, gian nào đó hành chính cấp trong phòng. Đào Cốc Huân một mặt thẹn thùng ngồi lại trước bàn trang điểm. Nhìn xem mình trong gương, cùng đứng ở phía sau ôn nhu cho nàng chải tóc Lâm Hoan. Một viên phương tâm đã sớm bị ngọt ngào tràn đầy. Đào Cốc Huân cùng Lâm Hoan lần trước gặp mặt lúc hay là đầu thu. Bây giờ lại đã là trời đông giá rét, làm sao có thể không tưởng niệm, nói một câu mỹ thảm rồi Lâm Hoan cũng không đủ. Sở dĩ ở phi trường đại sảnh nhìn thấy Lâm Hoan về sau, Đào Cốc Huân mới có thể nói ra dạng này một phen không biết xấu hổ không biết thẹn tới. Đương nhiên, nàng nỗ lực cũng đã nhận được tương ứng hồi báo. Nghĩ tới vừa rồi mấy lần đại chiến, nàng bây giờ còn có chút toàn thân nóng lên. Chủ nhân, người kêu A Huân tới là muốn làm gì chuyện a? Không biết. Liền vì làm vừa rồi những chuyện kia a. Nói xong Đào Cốc Huân liền hơi ngại ngùng cúi đầu xuống. Lâm Hoan bị bộ dáng của nàng làm cho tức cười. Ngươi nhà đầu này, ta là loại kia không dằn nổi người sao? Chủ nhân để ngươi tới. Tự nhiên là có chuyện quan trọng cần trợ giúp của ngươi a a. Đoán sai Lâm Hoan ý đồ Đào Cốc Huân trở nên càng thêm thẹn thùng. Nhưng rất nhanh nàng liền ngẩng đầu lên hỏi. Chủ nhân cần A Huân làm cái gì đây? Lâm Hoan cúi người, dán Đào Cốc Huân lỗ tai nói ra. Rất đơn giản, chủ nhân cần ngươi dùng huyễn thuật. 3 giờ chiều, đấu miêu đài truyền hình, văn phòng tổng giám đốc, trải qua lần trước cướp máy bay trực tiếp sự kiện về sau. Đấu miêu trực tiếp bình đài giá cổ phiếu phóng đại 30. Làm đấu miêu lão bản, Lý Nhất Nhân tự nhiên là đắc chí vừa lòng. Giờ phút này hắn đang ngồi ở lão bản trên ghế hài lòng hút xì gà. Đang làm việc bàn phía sau, còn có một vị vừa mới bỏ ra nhiều tiền từ cái khác trực tiếp bình đài đào tới mỹ nữ dẫn chương trình vất vả cần cù lao động. Ngay tại Lý Nhất Nhân kêu to thống khoái thời điểm, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người gõ vang. Lý Nhất Nhân đầu lông mày nhíu lại, liền liên dưới mặt bàn mỹ nữ dẫn chương trình cũng bị giật nảy mình. Nữ mìa, ai ngay tại lúc này gõ cửa? Lý Nhất Nhân rất khó chịu mắng một câu. Sau đó hắn phất phất tay, ra hiệu tên kia nữ MC trước tiên không nên động. Lúc này mới nói ra, tiến đến, cùng cục Lý Nhất Nhân thư ký Ngô Cường thần sắc hưng phấn đi đến. Vừa đi vừa nói ra, lão bản, Lâm Hoan chủ động liên hệ chúng ta, vốn là muốn dạy dỗ Ngô Cường một trận. Lý Nhất Nhân lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu hắn mới hỏi, ngươi nói là chế phục giặc cướp Lâm Hoan, hắn liên hệ chúng ta làm gì? Ngô Cường hưng phấn nói ra, hắn bảo ngày mai giữa trưa muốn lại đấu miêu đài truyền hình làm trực tiếp. Trực tiếp lúc lại giải thích hắn đến Thiên Hải thị mục đích. Còn có công bố Đường Huy bức Lý Nhược Hề nói lao chứng cứ. Mà lại hắn muốn đem lần này trực tiếp làm thành công ích hoạt động. Khấu trừ trang web vận doanh chi phí về sau. Còn lại ít lợi toàn bộ hiến cho cấp Tây Bộ vùng núi nghèo khó nhi đồng. Trợ giúp bọn hắn hoàn thành việc học. Ngoạ tào, Lý Nhất Nhân vụt một cái đứng dậy. Kinh hỉ mà hỏi, đây là sự thực, là thật, đây là hắn chính miệng ở trong điện thoại nói. Ngô Cường bây giờ nghĩ đặt nhận được Lâm Hoan điện thoại lúc tình cảnh còn có chút không dám tin. Tốt, rất tốt, lập tức đem Lâm Hoan muốn tới đấu miêu đài truyền hình làm công ích trực tiếp sự tình công bố ra ngoài. Mặt khác, tuyên bố toàn bình đài vô hạn nhấp nhô thông cáo. Lần này, chúng ta lại muốn phá một lần ghi chép. Tiếng nói vừa ra, Lý Nhất Nhân liền nắm lên nắm đấm, hung hăng đập vào trên mặt bàn. Lý Nhất Nhân đương nhiên phải đáp ứng Lâm Hoan công ích trực tiếp yêu cầu. Một lần trực tiếp ích lợi có thể có bao nhiêu? Hắn xem trọng là Lâm Hoan lại đấu miêu trực tiếp mang đến lực ảnh hưởng. Cái này mới là tiền tài không cách nào cân nhắc đồ vật. Đúng lúc này, Lý Nhất Nhân mới phát giác được phần eo trở xuống có chút ý lạnh. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào quần vậy mà rớt xuống. Nguyên bản hùng tâm bừng bừng Lý Nhất Nhân trong nháy mắt mộng bức. Rất rõ ràng, quần rơi xuống là Lại Lý Nhất Nhân đột nhiên đứng lên thời điểm phát sinh. Lại khí thế của hắn rào rạt đối với thư ký ra lệnh lúc. Hắn liền đã hết, nhưng Ngô Cường tựa như cái gì cũng không thấy. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Dù là hiện tại hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vâng, Lý Tổng, ta cái này đi an bài. Nói xong, Ngô Cường sắc mặt chấn định xoay người sang chỗ khác, rời đi văn phòng Tổng Giám Đốc, đi ra Tổng Giám Đốc bạn về sau. Ngô Cường một bên sắc mặt lạnh nhạt cùng hành lang lên đồng sự chào hỏi. Một bên bước nhanh đi về phòng làm việc của mình, đợi đến hắn trở lại phòng làm việc của mình, đóng cửa thật kỹ về sau, rốt cục nhịn không được cười vang. Ha ha ha, mẹ nó chết cười ta, nguyên lai Lý Tổng là ngắn như vậy tiểu điêu luyện nam nhân. Thật mẹ nó đùa, chờ một chút, bị ta phát hiện bí mật này về sau, Lý Tổng sẽ không đem ta đuổi à, nghĩ đến đây cái khả năng. Ngô Cường sắc mặt liền trở nên trắng bệch, Lâm Hoan chưa mai muốn lại đấu miêu đài truyền hình làm trực tiếp sự tình rất nhanh liền lại trên Internet đưa tới to lớn chú ý độ. Hắn đến Thiên Hải Thị có mục đích gì? Chẳng lẽ không phải cố ý đi cùng Lý Nhược Hề hẹn hò? Hắn lấy được Đường Huy bức bách Lý Nhược Hề nói lao chứng cứ. Vô luận là điểm nào nhất, đều là đủ để dẫn bạo Internet điểm nóng chủ đề. Hiện tại tất cả mọi người chờ mong sáng sớm ngày mai điểm đến. Giữa trưa ngày thứ hai 12 điểm, đế cảnh khu nhà ở, Lý Nhược Hề trong nhà, Lâm Hoan đã làm tốt trực tiếp trước tất cả công tác chuẩn bị. Trừ hắn ra, Lý Nhược Hề đợi chút nữa cũng phải chơi kính, bất quá tiểu thiên hậu tâm tình vào giờ khắc này có chút thấp thỏm. Đường Huy căn bản là không có uy hiếp qua nàng, điểm này nàng so với ai khác đều rõ ràng. Có thể Lâm Hoan lại nói hắn đã lấy được Đường Huy uy hiếp nàng nói lao chứng cứ. Mặc dù Lâm Hoan bảo đảm đi bảo đảm lại hắn cầm tới chứng cứ có thể đem nồi hung hăng chụp trên người Đường Huy. Nhưng Lý Nhược Hề đối với cái này hay là cảm giác sâu sắc lo lắng. Vạn nhất đến lúc Lâm Hoan vu oan không thành, bị Đường Huy vạch trần, vậy bọn hắn hai cái tuyệt đối sẽ bị rộng rãi dân mạng phun chết. Tốt, trực tiếp lập tức bắt đầu. Ngươi ngồi vào lại bên cạnh ta, cần ngươi phối hợp thời điểm ngươi nói tiếp, nhớ kỹ, đợi chút nữa lại ta xuất ra chứng cứ thời điểm, ngươi tuyệt đối không nên biểu hiện ra kinh ngạc dáng vẻ. Ngược lại muốn giả ủy khuất một điểm, rõ chưa, Lâm Hoan dặn dò, Lý Nhược Hề hít sâu một hơi nói, ta rõ ràng, Lâm Hoan nhìn xuống đấu miêu trực tiếp thời gian nhân số. Phát hiện lúc này đã có 1.500 vạn người tràn vào trực tiếp gian. Mà lại cái số này còn tại nhanh chóng đưa lên tăng. 3, 2, 1, bắt đầu, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan đổ bộ mới xin dẫn chương trình tài khoản, tiến vào cái này trực tiếp gian. Hello, các bằng hữu thân ái, mọi người giữa chưa tốt, ta là Lâm Hoan, hiện tại đang ngồi ở Lý Nhược Hề trong nhà trong thư phòng. Lâm Hoan sắc mặt ung dung cùng trực tiếp thời gian người xem chào hỏi. Tựa như là lão dẫn chương trình đồng dạng không có chút nào luống cuống. Chắc hẳn tất cả mọi người đã biết ta làm lần này trực tiếp mục đích. Chính là giải thích một chút ta đến Thiên Hải Thị mục đích. Cùng công bố vô lương lão bản Đường Huy uy hiếp Lý Nhược Hề nói lao chứng cứ. Mặt khác, lần này ta làm chính là không ít trực tiếp. Đoạt được ít lợi sẽ ở khấu trừ trang web vận doanh chi phí sau toàn bộ hiến cho cấp Tây Bộ vùng núi nghèo khó nhi đồng. Sở dĩ các vị đám thổ hào, lễ vật tranh thủ thời gian soát đứng lên đi, nói xong Lâm Hoan liền hướng về phía ống kính ngoắc ngón tay. Trực tiếp thời gian người xem trong nháy mắt mộng bức, cách chương.